Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Dịch không nhịn được lại hôn thêm vài cái lên đôi môi nhỏ đỏ mọng. Anh lưu luyến nhẹ nhàng li 3 mét thêm vài lần nữa. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày mắt tinh tế của cậu trai nhỏ. Áp vào tai hôn lên vành tai ửng đỏ một bên. Trong khi ngón tay cái thô ráp bên kia không tiếng động vuốt ve quả anh đào nhỏ nhắn đáng yêu. Khiến cậu không ngừng ưỡn cong lưng. Anh Cảnh, Cảnh Dịch, giọng Tô Nhung vì bị hôn mà trở nên khàn khàn, mềm mại. Đôi mắt long lanh như hạt châu vì hành động của người đàn ông mà càng thêm ướt át. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy bàn tay hư hỏng đang quấy phá, ra hiệu cho đối phương đừng trêu nữa. Nhìn cậu bé ngượng đến mức cổ cũng ửng hồng, Hứa Cảnh Dịch mỉm cười trong mắt, rồi anh cũng rút tay ra. Biết Tô Nhung lúc này chân vẫn còn mềm nhũn, anh bế cậu từ bàn bếp đảo lên, đi đến chỗ ăn. Trên bàn đã sớm bày đầy đủ các loại bữa sáng. Ăn sáng trước nhé, lát nữa mình ăn bánh kem. Được không? Giống như dỗ dành trẻ con vậy. Nhưng nào có ai lại hôn trẻ con kiểu đó. Mặt đỏ bừng gật đầu. Tô Nhung không nói gì. Bàn tay vẫn còn run rẩy cố gắng cầm lấy chiếc nĩa trên bàn. Xiên một miếng bánh mì nướng đã nướng chín rồi nhét vào miệng. Cắn mạnh. Nhưng cái miệng vừa trải qua một trận hôn nồng nhiệt sao có thể chịu được miếng bánh mì nướng cứng ngắc. Chỉ cắn một miếng, lưỡi đã đau nhói, mím đầu lưỡi, Tô Nhung nhìn miếng bánh mì nướng cháy xém kia có chút bực bội. Cậu giận lây một cách trẻ con, miếng bánh mì này cũng giống như Hứa Cảnh Dịch, làm lưỡi cậu đau quá. Hôm đó, Tô Nhung lại được đưa đi chơi thỏa thích khắp hòn đảo. Trừ một vài trò chơi mạo hiểm hơn không thử, cậu đã chơi hết hầu hết các trò chơi trên biển. Dần dần, cảm giác sợ hãi do tai nạn biển trước đó cũng biến mất. Chơi cả ngày mệt rã rời. Sau khi về vào buổi chiều ăn qua loa một chút, Tô Nhung liền đi ngủ. Đến khi tỉnh dậy, cậu dụi mắt đi tìm người. Phát hiện Hứa Cảnh Dịch đang ở trong phòng làm việc. Lúc này trời đã tối. Nhìn vẻ mệt mỏi vô tình lộ ra của người đàn ông cùng hành động nhẹ nhàng xoa giữa hai hàng lông mày, Tô Nhung biết đối phương đã bận làm việc từ khi trở về vào buổi chiều. Họ đã ra ngoài hơn một tuần rồi. Mặc dù Hứa Cảnh Dịch nói công việc không bận, nhưng từ tình hình làm việc khuya mấy ngày nay và công việc hôm nay mà xem, điều này hoàn toàn không hề nhàn nhã như người đàn ông nói. Đã bận rộn như vậy mà vẫn phải cùng cậu chơi đùa điên cuồng ở đây. Đặc biệt là hôm nay, cậu đã mấy lần thấy có điện thoại gọi đến tìm Hứa Cảnh Dịch, nhưng người đàn ông lại nhất quyết không nghe, một lòng một dạ chuyên tâm ở bên cậu. Trong lòng có chút xúc động, Tô Nhung không chọn đi vào thư phòng làm phiền đối phương. Bước chân nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, nghĩ đến việc buổi chiều về chỉ tắm qua loa rồi ngủ thiếp đi. Lúc ngủ chăn đắp khá kín, khiến người toát một lớp mồ hôi mỏng. Tô Nhung định đi tắm lại. Vừa nghĩ vậy, cậu ôm bộ đồ ngủ sạch sẽ chuẩn bị bước vào phòng tắm. Mắt vô tình lướt qua món quà đặc biệt nhận được hôm qua. Nghĩ đến bộ quần áo trong hộp, khuôn mặt trắng nõn mềm mại bỗng dưng đỏ lên, như có thần xui quỷ khiến. Cậu bước tới lần nữa mở hộp quà. Hôm nay cậu tắm lâu hơn bình thường, tự mình bọc kín trong chiếc áo choàng tắm trắng. Tô Nhung hít một hơi thật sâu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu cũng không biết tại sao mình lại mặc bộ đồ này. Cảm giác được bộ đồ bên trong áo choàng tắm, cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đang định thay đồ lại, nhưng ngay giây tiếp theo thấy cửa phòng ngủ bị mở ra. Hứa Cảnh Dịch cầm bánh kem và một chiếc hộp vuông màu trắng đi vào. Bước chân định quay lại phòng tắm dừng lại. Thấy người đàn ông từng bước tiến về phía mình. Tô Nhung căng thẳng siết chặt chiếc áo choàng tắm trên người. Nhìn cậu bé mặc áo choàng tắm, Hứa Cảnh Dịch thấy vẻ mặt Tô Nhung đột nhiên căng thẳng. đôi mắt đen hẹp lại nghi ngờ. Đặt đồ trên tay xuống, anh không tiếng động kéo cậu bé đang muốn trốn tránh lại. Vẻ mặt tự nhiên hỏi, sao tối nay lại mặc áo choàng tắm? Áo choàng tắm ở đây hơi lớn. Tô Nhung lại không có thói quen mặc áo choàng tắm. Điều này thực sự đáng ngờ. Không, không có gì. Chỉ là em mặc. Chỉ là đồ ngủ thôi mà. Nhìn cậu bé ấp úng nói không nên lời. Sự nghi ngờ trong mắt Hứa Cảnh Dịch càng nặng hơn. Anh không tiếng động nhẹ giọng nói. Tiểu Nhung mặc đồ ngủ gì vậy? Có thể cho em xem được không? Mặc dù là hỏi, nhưng bàn tay lớn đã đặt lên chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Dừng lại ở cổ áo, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức đã kéo chiếc áo choàng tắm không vừa vặn đó xuống một nửa. Nhìn bộ đồ ngủ không mấy vải vóc và không thể gọi là đồ ngủ trên người cậu bé. Đôi mắt Hứa Cảnh Dịch tối sầm lại, yết hầu khẽ động, giọng anh trở nên trầm thấp khàn khàn. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Bảo bối, rõ ràng là sinh nhật của em mà. Sao lại tự biến mình thành một món quà thế này? Chương 92 Tô Nhung bị một câu nói của Hứa Cảnh Dịch làm cho mặt đỏ bừng. Lúc này cậu càng thêm hoảng loạn. Vội vàng kéo quần áo che chắn cơ thể. Nhưng dù thế nào cũng không chống lại được sức tay của người đàn ông. Quần áo không những không kéo lại được chút nào. Ngược lại còn càng kéo càng mở ra. Thân hình mảnh mai không thể làm đầy chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Theo lực kéo, bờ vai trắng nõn lộ ra. Ngay lập tức, hơi thở của Hứa Cảnh Dịch chợt ngừng. Ngay lúc đó, ánh mắt anh bị hút chặt bởi nhiều sợi dây ren màu hồng cánh sen đang quấn quanh cơ thể cậu bé. Những sợi ren mỏng manh quấn không quá chặt cũng không quá lỏng quanh cơ thể trắng nõn mảnh mai này. Một sợi ren màu hồng cánh sen dài chỉ bằng móng tay đặt ngang ở giữa vừa vặn che đi vị trí quyến rũ nhất. Chỉ có thể nhìn thấy một chút hồng nhạt vô tình lộ ra ở mép. Trên sợi dây ren này có buộc 3-4 chiếc nơ nhỏ, không chỉ có tác dụng trang trí, mà còn là những điểm cố định cho thiết kế xương cá bên dưới. Thiết kế xương cá vốn đã tôn lên vòng eo thon gọn. Giờ đây nó càng làm nổi bật đường cong hoàn hảo của vòng eo cậu bé. Một màu hồng một màu trắng in trên làn da. Vô cùng quyến rũ. Chưa kể đến những sợi dây xích bạc mảnh mai trên phần vải tam giác bằng lụa nối từ vai đến bụng. Tương phản với những sợi dây ren màu hồng cánh sen. Khiến bộ đồ ít vải này toát lên vẻ gợi cảm đến nghẹt thở. Cách chương.